cấp tốc hướng rời đi Quy Khư phương hướng đi thuyền. Bàn Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Thiên La Thần Quốc chiếc kia thần hạm. Trong lòng ngũ vị trần tạp, có lẽ có ghen ghét, có lẽ có hâm mộ, có lẽ có tưởng niệm. Nàng làm sao không muốn cùng Trương Nhược Trần nhiều một ít đơn độc chung đụng cơ hội. Thế nhưng là, lại sợ sệt tham luyến hiện tại khoái hoạt, mà quên đi vào địa ngục giới mục đích. Ngươi bây giờ là Bàn Nhược, sớm đã không phải Hoàng Yên Trần. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.